Sở Mộ nói thầm, không thể không nói giả tâm của hắn quá lớn. Hắn đã tìm hiểu xong kiếm kỹ tứ phẩm bất động như sơn, Sở Mộ lập tức chạy về tiểu thế giới Phi Thiên Các, hắn muốn tiếp tục tìm hiểu kiếm kỹ. Lôi Vân Sơn và Bất Động Sơn, không phải Sở Mộ tận lực tìm kiếm mà là hắn đã dự liệu sẵn, hắn biết đi tới nơi đó mới có lợi cho bản thân. Sở Mộ tin tưởng trực giác của mình. Quả nhiên, tìm hiểu Lôi Vân Sơn sáng tạo ra kiếm kỹ công kích tứ phẩm Lôi Vân Phong Bạo, tìm hiểu Bất Động Sơn lại tìm hiểu kiếm kỹ tứ phẩm phòng thủ bất động như sơn, còn lĩnh ngộ tinh túy của kiếm ý bất diệt. Hắn đang chạy nhanh lại dừng đột ngột, hắn nhìn cảnh sắc chung quanh, hắn đã chạy suốt 3 ngày 3 đêm, có đôi khi hắn chạy rất nhanh, có khi lại rất chậm, khi thì dừng lại lĩnh ngộ gì đó. Tiểu thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, kiếm giả thần ngưng cảnh không thể phi hành, kiếm giả vương có thể phi hành nhưng tốc độ cũng bị hạn chế rất lớn, dựa vào tốc độ của Sở Mộ, muốn đi dạo khắp tiểu thế giới cần thời gian 1 năm. Đi đến biên giới tiểu thế giới, hắn lại quay về theo đường khác, hắn chạy đi một lúc liền dừng lại huy kiếm vài lần, đủ loại cảm ngộ, khi thì thân thể biến mất, khi thì thân thể phiêu hốt, hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ. Thẳng đến một ngày thân ảnh Sở Mộ hóa thành lôi quang vạch phá bầu trời, ẩn chứa ngàn vạn biến ảo, biến mất không thấy gì nữa. Trên đường có phong trần làm bạn, chim hót hoa nở ở bên, nhật nguyệt vần quanh, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thân thể Sở Mộ hơi rung động, trong nháy mắt hắn hóa thành cầu vồng 4 màu bay lên giữa bầu trời, hắn dùng tốc độ nhanh không thể hình dung bay đi, lúc gặp tảng đá lớn thì biến ảo thành mây khói vượt qua tảng đá. Chiêu kiếm kỹ tứ phẩm thân pháp này tên là Kinh Hồn, có phong chi áo nghĩa chi lực, có thể cưỡi gió phi hành, có kim chi áo nghĩa chi lực, có thể phá vỡ khí lưu trở ngại, có lôi chi áo nghĩa chi lực, tốc độ phá không nhanh như tia chớp, phong kim lôi 3 loại áo nghĩa hợp nhất phóng thích tốc độ thuần túy đạt đến mức tận cùng, có vân chi áo nghĩa biến ảo, nếu gặp trở ngại sẽ biến ảo tức thì. Sở Mộ nói thầm. Hiện tại có kiếm kỹ tứ phẩm công kích, kiếm kỹ tứ phẩm phòng ngự, kiếm kỹ tứ phẩm thân pháp. Sở Mộ lại cảm thấy còn chưa đủ, hắn cho rằng kiếm kỹ cận chiến còn chưa đủ, cần phải có kiếm kỹ phản công. Hắn cảm giác sáng tạo 3 chiêu kiếm kỹ tứ phẩm đã làm tích lũy của mình không còn, hiện tại muốn tiếp tục tìm hiểu kiếm kỹ tứ phẩm quá khó khăn, không tích lũy thời gian dài là không làm được. Nên quay về. Nói thầm một câu, Sở Mộ có ý định rời đi. Thân pháp sư đệ thật tốt. Lúc này giọng nói bình thản vang lên, Sở Mộ cả kinh, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, hắn nhìn thấy một thân ảnh bay tới theo gió. Sở Mộ phát hiện mình không thể phát hiện khí tức chấn động của đối phương. Trực giác nói cho hắn biết, người này cường đại tới mức mình không thể phản kháng nổi. Mái tóc dài màu đen cột sau ót, lông mi như kiếm, hai mắt sáng ngời như sao, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, thân thể thon dài phiêu nhiên. Người ta cảm giác hắn vô cùng phiêu dật xuất trần, dường như từ khi sinh ra hắn đã có khí tức như vậy. Sư đệ là đệ tử vệ nào? Không nhìn ra tuổi của nam tử trước mặt, giọng nói của hắn lại có vận luật, lọc vào tai nghe rất mỹ diệu làm người khác muốn thân cận nhiều hơn, đây là một loại khí tràng. Trùng Thiên Viện. Sở Mộ kịp phản ứng, hắn không cảm thấy địch ý trên người của nam tử trước mặt. Trùng Thiên Viện. Nam tử kinh ngạc. Bởi vì hắn nhận ra Sở Mộ thi triển kiếm kỹ thân pháp là kiếm kỹ tứ phẩm, phong chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa và vân chi áo nghĩa, mỗi loại đều đạt tới 8 chuyển cực hạn. Theo đạo lý áo nghĩa cấp độ này không thể là đệ tử Trùng Thiên Viện. Bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một tia hào quang. Chẳng lẽ sư đệ chính là đệ tử mới gia nhập Phi Thiên Các, Sở Mộ? Nam tử hỏi. Là ta. Sở Mộ gật gật đầu. Ta sớm nghe nói Phi Thiên Các chúng ta có thiên tài kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, hắn phá ghi chép khảo hạch nhập các trong Phi Thiên Các, phá số lượng lĩnh ngộ áo nghĩa trong ghi chép Phi Thiên Các, tên của hắn là Sở Mộ. Nam tử lập tức cười cười. Ta rất ngạc nhiên, vẫn muốn gặp vị sư đệ mới gia nhập, nửa năm trước ta có đi Trùng Thiên Viện, Sở sư đệ lại không có mặt, thì ra hành tẩu trong tiểu thế giới tu hành. Sư huynh là... Sở Mộ hành kiếm lễ, hỏi. Ta họ Tần. Tên Thiên Dật. Nam tử cười nói. Lúc hắn nói 3 chữ ta họ Tần. Sở Mộ vô ý thức suy đoán ra thân phận của người này, nghe đối phương nói ba chữ, tên Thiên Dật, trái tim Sở Mộ đập mạnh. Tần Thiên Dật, đây chính là đệ tử truyền kỳ trong Phi Thiên Các. Lúc khảo hạch nhập các, bản thân hắn dùng thời gian nửa khắc phá vỡ ghi chép bảo trì suốt ngàn năm trong Phi Thiên Các, kiếm ý và áo nghĩa của hắn rèn luyện tới 8 chuyển cực hạn nhưng chỉ lĩnh ngộ 7 loại áo nghĩa, từ đó hắn đứng đầu hàng ngũ đệ tử Phi Thiên Các, thiên phú tu luyện đạt tới nhị phẩm cao giai, cũng là tầng thứ cao nhất trong Phi Thiên Các. Lúc phân phối tới Phi Thiên Viện, hắn chỉ dùng thời gian chưa tới 2 năm để đánh bại đệ tử đệ nhất Phi Thiên Viện, trở thành thủ tịch sư huynh trong Phi Thiên Viện. 3 năm sau đột phá thành tựu kiếm vương, nhập phá thiên viện, một đường tăng mạnh không ngừng tiến lên, hôm nay lại là thủ tịch sư huynh phá thiên viện, phong thái của hắn có 102 Phi Thiên Các. Tần Thiên Dật không chỉ là truyền kỳ Phi Thiên Các, trong Tây Hổ Đại Vực còn truyền lưu các truyền thuyết của Tần Thiên Dật, hắn và 4 thiên tài khác của 4 đại thế lực tịnh xưng Tây Hổ Ngũ Tuyệt, là người mạnh nhất trong vương cấp. Nói ngắn lại, trên người Tần Thiên Dật có vô số hào quang. Làm cho người sinh ra cùng thời đại với hắn là một loại hạnh phúc, cũng là một loại bi ai, hạnh phúc là được nhìn thấy truyền kỳ phát triển, bi ai chỉ có thể nhìn lên. Thì ra là Tần sư huynh. Khiếp sợ qua đi, Sở Mộ hành kiếm lễ, nói. Tần sư huynh kinh tài tuyệt diễm, được xưng Tây Hổ Ngũ Tuyệt, hôm nay nhìn thấy phong thái của sư huynh, quả nhiên danh xứng với thực. Thiên phú của ta thế nào ta rõ ràng, ngươi có thể đánh vỡ ghi chép nhập các. Ngộ tính của ngươi không dưới ta, hơn nữa ngươi lĩnh ngộ 8 loại áo nghĩa, rèn luyện mỗi loại đạt tới 8 chuyển cực hạn, điểm này còn hơn cả ta. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Tần Thiên Dật cười nói. Tuy thiên phú tu luyện của ngươi là ngũ phẩm cấp thấp, nhưng chỉ cần ngươi có thể tăng lên tới tứ phẩm, ta tin tưởng với thiên phú của ngươi sẽ là người mạnh nhất trong vương cấp. Tăng thiên phú tu luyện không dễ dàng. Sở Mộ nói. Hắn không lo lắng thiên phú tu luyện không thể tăng lên, bởi vì hắn có Đoạt Thiên Đại Pháp, cho dù tiến triển rất chậm nhưng vẫn có thể tu luyện bình thường. Hiện tại hắn chỉ có thiên phú ngũ phẩm cấp Thaos, trừ phi đi cướp đoạt thiên phú tu luyện của người khác, nhưng phải cướp đoạt không ít mới được. Đương nhiên có thể dùng thiên tài địa bảo tăng thiên phú tu luyện, đáng tiếc phải phù hợp mới được. Thiên tài địa bảo tăng thiên phú tu luyện có xưng hô không rõ ràng, có phân chia cao thấp, đẳng cấp càng cao càng hiếm thấy. Như bảo vật tăng thiên phú lên tam phẩm dù trân quý nhưng vẫn tìm được, đáng tiếc bảo vật như vậy vô cùng thưa thớt, có thể đạt được hay không còn khó nói. Cũng may có Đoạt Thiên Đại Pháp, Sở Mộ lại cảm khái lần nữa. Chờ thực lực của hắn mạnh hơn một ít, hắn sẽ xin rời khỏi tiểu thế giới Phi Thiên Các ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chém giết tất cả cường địch. Cướp đoạt thiên phú của bọn họ tăng cường bản thân. Sư đệ, tương kiến tức hữu duyên, ta tặng ngươi lễ vật. Tần Thiên Dật cười cười, bỗng nhiên nói xong liền phất tay. Tu luyện không chừng mực, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy ngươi vượt qua ta. Vừa nói xong, thân thể Tần Thiên Dật như đại bằng dương cánh, kiếm quang lóe lên sau đó biến mất phía chân trời. Sở Mộ xác định mình không nhìn lầm, Tần Thiên Dật rời đi là ngự kiếm rời đi. Sau khi Tần Thiên Dật rời đi, Sở Mộ nhìn đồ vật trong tay mình, đó là đồ vật hình rễ cây, vẻ ngoài có phần giống củ gừng. Đây là gừng sao? Đương nhiên không phải, từ ngoại hình có phần hơi giống mà thôi. Đây là cái gì? Trong lúc nghi ngờ, Sở Mộ tĩnh tâm tìm hiểu trí nhớ đan đạo của bản thân, hắn muốn xem có thể tìm được tin tức tương quan hay không. Tần Thiên Dật là kiếm giả bất phàm, là một trong Tây Hổ Ngũ Tuyệt. Là đệ tử kinh diễm nhất Phi Thiên Các, đồ hắn cất chứa không phải là phàm vật, còn có thể là bảo vật trong bảo vật. Hắn không ngừng đối chiếu tin tức mình có được. Đột nhiên qua nửa canh giờ, Sở Mộ cẩn thận đối chiếu với tin tức mình có, nội tâm rung động mạnh, hắn vui mừng như điên. Thiên Khương, đây là tên của củ gừng trong tay. Cái tên rất bình thường, tác dụng của nó cực kỳ trân quý. Thiên Khương là một loại dược liệu. Tác dụng của nó không tầm thường, khả năng có 2-3 chủng công hiệu, nhưng công hiệu chỉ có một, từ đó giúp nó biến thành cực kỳ trân quý. Tăng thiên phú tu luyện. Căn cứ trí nhớ trong đầu, Sở Mộ nhìn Thiên Khương và xem tin tức chú thích trong đó. Thiên Khương dưới ngàn năm không có công hiệu tăng thiên phú tu luyện, một câu không dùng được, nếu thiên khương đạt tới ngàn năm, dược lực trong đó tích lũy tới mức kinh người, dẫn phát biến chất, có tác dụng tăng thiên phú tu luyện. Thiên khương ngàn năm chỉ có thể tăng thiên phú lên lục phẩm. Số năm càng nhiều dược lực càng mạnh. Thiên khương 2.000 năm có thể tăng thiên phú lên ngũ phẩm, thiên khương 3.000 năm có thể tăng thiên phú lên tứ phẩm. Thiên khương không phải năm càng lâu sẽ càng lớn, có một phương pháp phân biệt thiên khương, đó là nhìn đường vân trên thiên khương. Đường vân sẽ vần quanh thiên khương, một vòng là 1.000 năm, hai là 2.000 năm, ba là 3.000 năm. Sở Mộ cẩn thận phân biệt đường vân trong tay mình, ngạc nhiên phát hiện có hai đường vân rõ ràng, đường vân thứ ba rất nhạt. Nếu không cẩn thận quan sát sẽ khó phát hiện ra. Khối thiên khương này đạt tới 2.000 năm đỉnh. Sở Mộ nói thầm. Dù khối thiên khương trong tay chỉ đạt 2.999 năm, cách 3.000 năm còn một năm, nó vẫn không thể là thiên khương 3.000 năm, bởi vì đó là một loại biến chất. Đáng tiếc. Sở Mộ thở dài. Nếu là thiên khương 3.000 năm, bản thân hắn có thể dùng thứ này tăng thiên phú lên tứ phẩm cấp thấp. Đến lúc đó tu vi cũng đạt tới hạn mức cao nhất, hắn có thể đạt tới tạo hóa cảnh cực hạn, sau một thời gian ngắn không cần phiền não vì thiên phú tu luyện, hắn có thể tu luyện đoạt thiên đại pháp, cũng có nhiều thời gian tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cho dù không thể tăng thiên phú lên tứ phẩm. Vừa mới nói xong, Sở Mộ ngơ ngẩn, bởi vì hắn phát hiện một loại đan phương trong trí nhớ. Đại diễn đan, đan dược này dùng thiên khương làm chủ dược. Các loại phụ dược cũng là dược liệu vô cùng trân quý, tác dụng duy nhất của nó là tăng thiên phú tu luyện. Dựa theo đan phương kia ghi lại, thiên khương 2.000 năm làm chủ dược, dược liệu phụ vô cùng trân quý, từ đó luyện chế thành đại diễn đan, có thể tăng hiệu quả thiên khương lên 3.000 năm. Nói cách khác, cầm khối thiên khương trong tay luyện thành đại diễn đan, Sở Mộ phục dụng sẽ tăng thiên phú từ ngũ phẩm cấp thấp lên tứ phẩm cấp thấp. Nếu là như vậy, ta sẽ giảm bớt thời gian tu hành đoạt thiên đại pháp. Đáng tiếc luyện chế đại diễn đan cần tạo nghệ luyện đan đại tông sư mới được, ta chỉ là đạt tới tông sư, còn chưa phải đại tông sư. Hơn nữa trừ thiên khương còn cần vài loại dược liệu trân quý khác, trong cất chứa của ta không có. Vừa nghĩ tới điểm này, Sở Mộ ý định đi phi thiên các tìm xem có thể đạt được vài loại dược liệu này hay không, sau đó tìm chút thời gian tiến hành luyện chế đan dược. Cũng may truyền thừa của hắn là đan đạo đại tông sư, hơn nữa còn là đại tông sư đỉnh phong, chỉ cần cho mình thời gian và một ít dược liệu là có thể đề thăng, về phần đạt tới cực hạn đan đạo, thậm chí đạt tới tầng thứ cao hơn hay không còn khó nói trước. Sở Mộ phát hiện mình đang tìm việc, hắn còn không đủ thời gian tu hành, bây giờ lại tu luyện đan dược, hắn ước gì mình có thuộc phân thân, hoặc một ngày biến thành 10 ngày. May mắn ta còn có thì chi sa trung cấp. Sở Mộ nói thầm. Đại bộ phận thì chi sa trung cấp đều dùng trong thì chi la bàn, hắn chỉ còn lại 8 hạt cho nên không thể dùng trên thì chi la bàn, Sở Mộ vẫn giữ lấy, lúc trước tu hành ngũ hành kiếm thuật phong lôi kiếm thuật và vân chi kiếm thuật đã dùng 4 hạt. 4 hạt thì chi sa trung cấp có thể dùng trong 4 tháng biến thành 16 tháng, từ đó kéo dài thời gian tu luyện của Sở Mộ, cũng lĩnh ngộ ra chiêu thứ 8 của các kiếm thuật, từ đó sáng tạo ra vài môn kiếm kỹ tứ phẩm tiếp theo. Còn 4 hạt thì chi sa trung cấp, Sở Mộ có thể tu hành thêm 16 tháng, từ đó hiệu suất của hắn tu luyện tăng lên rất nhiều. Về phần 13 hạt thì chi sa cao cấp hắn không dám sử dụng. Thì chi sa cao cấp thích hợp vương cấp sử dụng, một hạt thì chi sa cao cấp có thể biến một tháng thành 8 tháng, hiệu quả thật tốt, Sở Mộ trông mà thèm nhưng không dám dùng. Cường giả vương cấp lĩnh ngộ quy tắc chi lực, thân thể bọn họ cường đại hơn thần ngưng cảnh rất nhiều lần. Đủ sức thừa nhận phụ tải do thì chi sa mang lại. Tuy Sở Mộ rất mạnh trong hàng ngũ thần ngưng cảnh nhưng lực lượng ăn mòn của thì chi sa cao cấp đủ sức giết hắn. 13 hạt thì chi sa cao cấp chỉ có thể giữ lại, chờ đợi ngày sau thành tựu kiếm vương mới sử dụng tới. Thu hồi thiên khương, Sở Mộ triển khai thân pháp và thi triển phi hồng huyễn không bộ rời đi thật nhanh. Sở sư đệ, đã lâu không gặp. Sở sư đệ, tinh thần của ngươi thật tốt, chắc chắn có việc mừng. Lúc quay về Trùng Thiên Viện, trên đường gặp được một ít đệ tử Trùng Thiên Viện liên tục chào hỏi. Dù Sở Mộ trở thành đệ tử Trùng Thiên Viện dùng phần lớn thời gian tu luyện, rất ít hiện thân, ngay từ đầu hắn liên tục đánh bại vài tên đệ tử,

Sở Mộ có thể đối kháng hay không? Chẳng lẽ Sở Mộ cũng lĩnh ngộ ra kiếm kỹ tứ phẩm? Nghĩ tới điểm này, các đệ tử kinh ngạc còn mang theo hưng phấn. Kiếm kỹ tứ phẩm, ta chỉ có một chiêu, tên là Quan Toàn Lôi Viêm Ba, sư đệ lĩnh giáo. Chung Mộc Thần nói. Bởi vì chỉ có một chiêu cho nên ta vô cùng khổ công tu hành. Lôi Vân Phong bạo, ta vừa sáng tạo kiếm kỹ tứ phẩm này không lâu. Sở Mộ nói. Thỉnh sư huynh chỉ giáo. Sở sư đệ thực sáng tạo ra kiếm kỹ tứ phẩm. Quá tốt, kiếm ý và áo nghĩa của sở sư đệ đều đạt tới 8 chuyển cực hạn, kiếm kỹ tứ phẩm của hắn mang theo uy lực cực mạnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Không biết kiếm kỹ tứ phẩm của sở sư đệ mạnh cỡ nào? Niếp Hành Không và Lý Kỳ Viêm vô cùng chờ mong, ánh mắt kích động. Tốt, ta đang muốn biết kiếm kỹ Lôi Vân Phong Bạo của sư đệ. Chung Mộc Thần kích động. Sở Mộ gật đầu, hắn không nói gì, bắt đầu xúc thế. Quy lực kiếm kỹ tứ phẩm thập phần cường hoành, còn mạnh hơn kiếm kỹ tam phẩm gấp 10 lần, tự nhiên thi triển kiếm kỹ tứ phẩm tiêu hao hơn kiếm kỹ tam phẩm nhiều lần. Còn nữa, thi triển kiếm kỹ tứ phẩm cần thời gian xúc thế dài hơn kiếm kỹ tam phẩm. Xúc thế đủ thời gian mới có thể thi triển uy lực kiếm kỹ tứ phẩm tới mức cao nhất. Sở Mộ xúc thế, Chung Mộc Thần cũng xúc thế, hai người xúc thế cho nên không khí sinh ra áp lực trong không khí dần tăng cường, loáng thoáng sinh ra áp lực ép mọi người không thở nổi. Giằng co trên đấu kiếm thai, phong bạo đang bắt đầu. Bởi vì áp lực nặng nề nên không khí có tính dính, ánh sáng ảm đạm, vặn vẹo, vô số mũi nhọn sinh ra trên người hai người, không khí phát ra tiếng vang. Trường bào bay lên, tóc dài bồng bềnh, phong bạo xuất hiện. Đệ tử Trùng Thiên Viện chung quanh đấu kiếm thai đều mở to mắt nhìn không rời mắt, gần như quên cả hít thở, thần thái mọi người nghiêm túc, áp lực sinh ra rất lớn, áp lực bao phủ Sở Mộ cùng Chung Mộc Thần. Sư đệ, tiếp kiếm. Tiếng thét lớn sinh ra, áo nghĩa bắn ra chung quanh, ngay sau kiếm khí bắn ra bốn phía. Tiếng rít đáng sợ vang lên, lôi viêm bộc phát dữ dội giống như dao long bùng nổ. Mí mắt Sở Mộ mở to, ánh mắt ác liệt bắn ra chung quanh, bốn loại áo nghĩa chi lực dùng kiếm ý làm chủ, toàn bộ đều quán chú vào vô hồi kiếm, kích phát kiếm nguyên phóng thích vô hồi kiếm sinh ra khí tức kinh người. Lôi Vân Phong Bạo. Sở Mộ tự nghĩ kiếm kỹ tứ phẩm đầu tiên, lần thứ nhất xuất hiện trong mắt thế nhân. Thiên hôn địa ám, lôi vân áp đỉnh, cuồng phong càn quét các nơi, lôi hỏa giăng khắp nền đất, cảnh tượng như diệt thế càn quét chung quanh. Kiếm ý tám chuyển cực hạn và áo nghĩa tám chuyển cực hạn tăng uy lực lôi vân phong bạo lên cấp độ đáng sợ. Trong tiếng nổ ầm ầm, lôi vân phong bạo thành hình, đấu kiếm thai rộng mấy ngàn mét nhưng lôi vân phong bạo chỉ bao phủ mấy trăm mét, hào quang bốn màu không ngừng luân chuyển. Các đệ tử Trùng Thiên Viện chung quanh đấu kiếm thai có cảm giác ánh mắt bị hút vào trong phong bạo, dường như nhìn thấy vô số lưỡi đao gió cắt không gian. Cảm giác hủy diệt đáng sợ làm thân thể bọn họ run rẩy, kiếm phách trong thế giới tinh thần cũng run rẩy theo bọn họ. Chung Mộc Thần chỉ lĩnh một chiêu kiếm kỹ tứ phẩm, Quan Toàn Lôi Viêm Ba, bởi vậy hắn chỉ có thể không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện chiêu này, không ngừng tăng cường khống chế và tăng uy lực của nó. Từ đó khai phá tất cả tiềm năng trong của chiêu thức. Một chiêu kiếm kỹ mới sáng tạo và đã hoàn thiện có khác nhau quá lớn. Kiếm kỹ phẩm cấp càng cao càng khó hoàn thiện, khi hoàn thiện một phần, uy lực của nó cũng tăng lên một phần. Chung Mộc Thần sáng tạo Quan Toàn Lôi Viêm Ba, sáng chế đã nhiều năm, càng không ngừng tôi luyện vài năm, tuy chưa hoàn mỹ nhưng đã hoàn thiện rất sâu sắc. Trái lại Lôi Vân Phong Bạo của Sở Mộ vừa sáng tạo không lâu, chỉ hơi hoàn thiện mà thôi, từ cấp độ còn chưa bằng Quan Toàn Lôi Viêm Ba của Chung Mộc Thần, kiếm ý và bốn loại áo nghĩa của Sở Mộ đều đạt tám chuyển cực hạn, uy lực của hai chiêu khó nói ai hơn ai. Nhưng Sở Mộ tự nghĩ bất động như sơn, hắn đã lĩnh ngộ một tia tinh túy bất diệt, từ đó kiếm ý duy trì trong 10 giây, dù sử dụng trên kiếm kỹ không thể duy trì 10 giây nhưng ít nhất cũng duy trì 3 giây. 3 giây đã đủ phân cao thấp. Quan Toàn Lôi Viêm Ba va chạm Lôi Vân Phong Bạo, hai bên không ngừng tiêu hao lực lượng. Cuối cùng Quan Toàn Lôi Viêm Ba bị phai mờ, Lôi Vân Phong Bạo còn bao phủ phạm vi vài chục mét, uy lực suy yếu nghiêm trọng. Sau khi càn quét Quan Toàn Lôi Viêm Ba, lực lượng lôi vân phong bạo vẫn tiếp tục tấn công Chung Mộc Thần, lực hấp xả cường đại làm thân thể Chung Mộc Thần trầm xuống. Trảm! Quát lớn một tiếng, kiếm trong tay Chung Mộc Thần chém ra hai chiêu kiếm kỹ tam phẩm, lôi vân phong bạo đã suy yếu nên sau đó biến mất, hào quang tán loạn biến mất trong không khí. Mọi người mở to mắt nhìn tình hình chiến đấu. Khói bụi tiêu tán, thân ảnh Sở Mộ và Chung Mộc Thần xuất hiện trong mắt mọi người, bọn họ vẫn đứng tại chỗ. Ai thắng? Không biết a, dường như chưa phân thắng bại. Sở sư đệ có thể chống lại Chung sư huynh, thiên phú của hắn quá kinh người. Lúc này Chung Mộc Thần lên tiếng, chỉ thấy hắn cười cười sau đó gật đầu, cảm giác ất thoải mái, dường như áp lực nặng nề bị xua tan. Sư đệ, ngươi thắng, sau này ngươi chính là thủ tịch sư huynh của Trùng Thiên Viện. Sở sư đệ thắng. Nói sai rồi, phải là thủ tịch sư huynh, không nghe Chung sư huynh nói sao? Thủ tịch sư huynh. Thủ tịch sư huynh, ngươi bây giờ là thủ tịch sư huynh của Trùng Thiên Viện chúng ta, cũng gánh vác tâm nguyện của chúng ta. Chung Mộc Thần nghiêm túc nói. Vậy thì Nhất Phi Trùng Thiên. Nhất Phi Trùng Thiên. Các đệ tử Trùng Thiên Viện dưới đấu kiếm thai hô to, tiếng hô vang vọng các nơi. Đây là nguyện vọng của bọn họ, cũng là khát vọng của đệ tử Trùng Thiên Viện, đáng tiếc không thể thực hiện được, ngày nay hy vọng của bọn họ đã sắp thực hiện được, bọn họ nhìn thấy hy vọng phi trùng thiên trên người Sở Mộ. Ánh mắt nóng rực mang theo chờ mong, huyết dịch trong người Sở Mộ đang sôi trào. Các vị sư huynh đệ, ta là thủ tịch sư huynh. Ta sẽ gánh vách tâm nguyện Nhất Phi Trùng Thiên của Trùng Thiên Viện. Trong vòng một năm, ta sẽ quét ngang Bình Thiên Viện, quét ngang Bình Thiên Viện. Sở Mộ trịnh trọng nói với mọi người. Tốt, ha ha ha ha. Chung Mộc Thần cười to, trong tiếng cười có một cảm giác thoát khỏi gánh nặng, buông được tảng đá trong lòng. Đúng thế, sau khi trở thành thủ tịch của Trùng Thiên Viện, Chung Mộc Thần không ngừng tu luyện, cố gắng cường đại bản thân, hy vọng có thể Nhất Phi Trùng Thiên. Đáng tiếc thiên phú hạn chế, quyết định thành tựu thực lực của hắn không thể thực hiện hy vọng Nhất Phi Trùng Thiên. Không thể thực hiện nhưng hết lần này tới lần khác không thể buông bỏ, tích lũy trong lòng dần dần biến thành gánh nặng, biến thành áp lực, có đôi khi ép hắn không thở nổi, hắn phải thừa nhận và đảm đương. Ngày nay Trùng Thiên Viện đã có người vượt qua hắn, hơn nữa còn là đệ tử lĩnh ngộ áo nghĩa đều đạt tới 8 chuyển cực hạn, ngộ tính kinh người. Đủ giúp thực hiện nguyện vọng của mọi người, Sở Mộ không kém gì đệ tử Phi Thiên Viện, thật có thực hiện tâm nguyện Nhất Phi Trùng Thiên. Các đệ tử Trùng Thiên Viện đều cười lớn, những đệ tử mới không hiểu được tâm tình của các đệ tử cũ, nhưng một năm qua bọn họ có cảm nhận rất sâu sắc. Sở Sư Huynh, đi uống rượu. Chung Mộc Thần lên tiếng. Thủ tịch Sư Huynh, Chung Sư Huynh, đi uống rượu. Có đệ tử hô to. Khoan đã. Sở Mộ tỉnh táo nhất nhưng ngữ khí của hắn mang theo kích động, hiện tại hắn là thủ tịch sư huynh, mỗi lời nói và hành động đều có lực hiệu triệu lớn la, mọi người an tĩnh lại, ánh mắt tập trung lên người Sở Mộ, chờ Sở Mộ nói tiếp. Hiện tại không phải lúc uống rượu. Ta hứa hẹn trong một năm sẽ quét ngang Bình Thiên Viện, cho nên muốn uống rượu, chờ tới lúc ta quét ngang Bình Thiên Viện, thực hiện tâm nguyện của Trùng Thiên Viện chúng ta, sau đó uống rượu mới vui vẻ nhất. Có thể say một cuộc. Sở Mộ nói. Tốt, theo ý thủ tịch sư huynh. Chung Mộc Thần nói. Được, vậy thì chờ, thủ tịch sư huynh, không nên để chúng ta chờ quá lâu. Các đệ tử liên tục cười nói. Được rồi, giải tán đi, hy vọng cuộc đấu hôm nay giữa ta và Chung sư huynh có thể trợ giúp các sư huynh đệ. Sở Mộ nói, hắn vẫn gọi Chung Mộc Thần là sư huynh, đây là tôn kính từ nội tâm. Đa tạ thủ tịch sư huynh, đa tạ Chung sư huynh. Các đệ tử liên tục hành kiếm lễ. Ta thu hoạch rất lớn, phải về bế quan lĩnh ngộ vài ngày. Ta cũng thế. Nếu có thể thường xuyên nhìn thấy những cuộc đấu như thế này, tin tưởng thực lực của chúng ta sẽ có đề thăng. Trong tiếng thỏa luận, các đệ tử Trùng Thiên Viện không ngừng rời đi. Sở Mộ và Chung Mộc Thần cũng rời khỏi Bách Chiến Lâu. Sở sư huynh. Quy lực lôi vân phong bạo của ngươi mạnh hơn quan toàn lôi viêm ba của ta rất nhiều, một khi càng hoàn thiện, quy lực của nó sẽ cường đại hơn. Chung Mộc Thần nói. Cho nên ta mới nói là một năm, theo ý định chỉ mấy tháng là ta có thể hoàn thiện một phen, từ đó củng cố kiếm kỹ tứ phẩm,